Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 361, lông đỏ. Ngươi là hảo hài tử, là địa ngục tốt minh chủ tăng thêm. Thanh niên áo trắng cùng bạn gái cười nghiêng ngả, vỗ tay nói, thơ hay, thơ hay, bài thơ này thế nhưng là chọc nhiều người tức giận. Sau khi nghe xong thơ này, mấy người hừng hực giận dữ. Nhao nhao nhảy dựng lên, mắt nhìn thấy liền muốn đánh thành một đoàn. Nhưng đối với bên này nhiều như vậy có cao thượng địa vị nguyên soái các bộ trưởng, thế mà hoàn toàn không có để ý, buông xuôi bỏ mặc. Đinh bộ trưởng mặt trầm như nước, gào to một tiếng, tất cả dừng tay, đều im ngay. Gào to một tiếng, tựa hồ khuôn mặt tức giận đều trắng bệch. Đây là lúc nào? Đây là địa phương nào? Các ngươi, ai? Các ngươi có thể hay không chú ý một chút tự thân hình tượng? Câu này gian dậy mà nói. Nói thật sự là khí thế hoàn toàn không có. Còn không bằng không nói. Những người kia tựa hồ có chỗ thu liễm. Nhưng dù sao thể hay là vui cười không dứt. Nói thế nào hình tượng? Một tiếng vang thật lớn ầm vang. Đám người cùng nhau theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp lại là Hạng Cuồng Nhân không thể nhịn được nữa. Vỗ một cái thật mạnh cái bàn, đứng dậy, trọn vẹn 2 mét khối có bao nhiêu hùng vĩ kích cỡ. Kém chút liền thọt tới trần nhà. Hạng phó hiệu trưởng tức giận nói, ta biết các vị lai lịch rất lớn, nhưng coi như lai lịch lại lớn, nếu đi tới chúng ta Tiềm Long Cao Võ, cũng không nên như thế đi. Chúng ta làm đãi khách phương, phụng lễ mà đợi. Chẳng lẽ các vị ngay cả tối thiểu tôn trọng cũng không lưu lại cho chủ nhà sao? Hạng Cuồng Nhân dâu quay nón như là hùng sư, giận dữ nói, đây cũng là đạo lý gì? Bên người mang theo bạn gái thanh niên áo trắng cười ha ha một tiếng, nói, lời nói này đến không có tâm bệnh, các ngươi những này ngoài vòng giáo hóa man di, chính là như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn không tranh thủ thời gian cho chủ nhà chịu nhận lỗi. Hạng Cuồng Nhân cả giận nói, người cũng đừng đứng tại đó bên cạnh giả bộ làm người tốt. Người mang cái bạn gái đi vào Tiềm Long Cao Võ, nghiêm túc như thế trường hợp, vẫn từ lúc tình mắng xinh đẹp, còn thể thống gì, có gì mặt mũi chỉ trích người khác. Thanh niên áo trắng cùng bạn gái cứng họng, một hồi lâu không nói ra được ngạc nhiên, nửa ngày mới ngạc nhiên nói, Hạng phó hiệu trưởng, chúng ta thế nhưng là quân đội bạn. Chấm ngoặc kép, ta một mực tại hướng về các ngươi nói chuyện nghe không hiểu a. Nhưng Hạng Cuồng Nhân nộ khí xông lên. Chỗ nào còn quản cái gì quân địch quân đội bạn. Bắt được chính là một trận phun. Đối với trưởng bối, tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa cũng nên biết được a. Đi ra ngoài làm khách, tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa cũng nên biết được a. Đối mặt khuôn mặt tươi cười đón lấy, tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa không nên có sao. Đi vào trong nhà người ta, tối thiểu tôn trọng, các ngươi có sao? Hạng Cuồng Nhân từng cái chỉ đi qua, không nhịn được phẫn nộ nói, nhìn các ngươi từng cái thành bộ dáng gì? Tuổi còn trẻ, làm việc đục vô chương pháp có thể nói, không kiêng nể gì cả cho ai nhìn đâu. Đông Phương đại soái trên trán một giọt sáng lấp lánh mồ hôi lạnh, lặng lẽ xuất hiện, bị hắn lặng lẽ trà sát đi, thật là mạnh. Cái này Hạng Cuồng Nhân, năm đó ở Đông Quân thời điểm, ta thế nào liền không có phát hiện hắn như thế có loại đâu. Như thế một trận giận mắng sau khi, toàn bộ không khí của phòng họp đều yên lặng, một hồi lâu sau đằng sau, thanh niên áo đỏ kia đột nhiên cười ha ha một tiếng. Nói, lời ấy cực kỳ có lý, là chúng ta tùy tính đã quen, không có chú ý trường hợp, thân phận của nhau lập trường. Khụ khụ, đúng là chúng ta không đúng. Chúng ta ở đây hướng Hạng phó hiệu trưởng xin lỗi. Hạng Cuồng Nhân gầm thét. Chính là ngươi cái này tóc đỏ. Nhất là vô pháp vô thiên không có lễ phép. Ngươi ngó ngó ngươi bây giờ tư thế. Tê liệt mấy năm một dạng ngồi không có ngồi cùng nhau. Ngươi đây là nói xin lỗi thái độ. Hạng Cuồng Nhân hôm nay xem như không thèm đếm xỉa. Hắn làm sao không biết. Mấy người này khẳng định không phải người bình thường. Thân phận khẳng định là rất nghiêu bức, rất nghiêu bê cái chủng loại kia. không gặp mấy vị đại soái cùng Đinh bộ trưởng từ đầu đến cuối đều không có nói cái gì. Nhưng hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Mặc kệ ngươi thân phận gì. Chẳng lẽ tối thiểu lễ phép như vậy không trọng yếu à? Thanh niên tóc đỏ khuôn mặt lập tức bóp méo đứng lên. Một mặt quẫn bách nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia. Ở bên cạnh tất cả thanh niên nín cười nhịn được sắp đau bụng trong ánh mắt. Nhanh ngồi thẳng người. Cực kỳ thành khẩn chân thành mà nói. Ta sai rồi. Sau khi nghe xong lời ấy, Hạng Cuồng Nhân nộ khí mới tính thoáng hạ thấp, thở dài, nói, không phải ta tính tình gấp, mà là, người trẻ tuổi a, thật không có khả năng bộ dạng này a. Lông đỏ, câu này đột nhiên xuất hiện lông đỏ, nhất thời để phương kia mấy người bả vai run rẩy lên, cùng nhau cúi đầu liều mạng nín cười, mà được xưng lông đỏ thanh niên tóc đỏ chuyển thành một mặt quái dị mộng bức. Ta sát, ta hôm nay lại có mới ngoại hiệu rồi. Hạng Cuồng Nhân nộ khí đã hoàn toàn tiêu tan. Hậm hực nói, biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn, nếu nhận lầm, đó chính là hảo hài tử. Nhưng về sau hành tẩu giang hồ cũng tốt, đến chiến trường cũng được. Nhớ lấy họa từ miệng mà ra. Người trẻ tuổi, khinh cuồng một chút không tính mau bệnh. Nhưng lấy các ngươi hiện tại tóc máu chưa cởi miệng còn hôi sữa. Tối thiểu lòng kính sợ vẫn là phải có. Hạng phó hiệu trưởng thở dài, có chút mất hết cả hứng, nói, các ngươi chưa từng gặp phải ngăn trở, giờ phút này hoặc là nói không lọt vào tai, nghe không vào, nhưng là, tâm ý ta đến, nói đến thế thôi, ai, người tuổi trẻ bây giờ a, chấm ngoặc kép, cuối cùng sâu kín thở dài, từ từ ngồi xuống, có vẻ không vui. Cái này lông đỏ ngồi trên ghế, từ từ cảm thấy trên ghế có vẻ như có một cây cái đinh, mà lại may mắn thế nào đâm vào bệnh trĩ bên trong đồng dạng khó chịu. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói ra được quẫn bách, cơ hồ đều có chút tay chân luống cuống bộ dáng, tóc máu chưa cởi miệng còn hôi sữa. Đây là nói ta, biết sai có thể thay đổi, chính là hảo hài tử. Lông đỏ cảm giác mình nhanh cháy rồi. A ta che trời, sống nhiều năm như vậy, ta lần thứ nhất biết ta lại là cái hảo hài tử. Bên cạnh, Bành Xùy lên tiếng xùy thanh âm tầng tầng lớp lớp, cả đám đều đang cật lực ẩn nhẫn, lại vẫn phốc suy như là đánh giám đồng dạng. Thanh niên áo trắng vợ chồng cùng thanh niên mặc áo xanh còn có mấy cái khác, đều là khuôn mặt vặn vẹo, ngay cả Đông Phương đại soái các loại cũng là một mặt không nín được. Thật nhiều người đều cười sưng lên ruột. Vị này Hạng phó hiệu trưởng thật sự là quá ngưu bức. Có lẽ bản thân hắn cũng không biết. Hắn vào hôm nay, sáng tạo ra một cái lịch sử. Đây là một cái tuyệt đối tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vĩ đại thành tựu. Lần kinh lịch này, đoán chừng có thể thổi 10 đời cũng không nhiều. Đinh bộ trưởng đến cùng không dám cười lên tiếng. Hắn vụng trộm vuốt một cái mồ hôi. Nói. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi, mọi người cũng đều là vô tâm chi tội. Chấm ngoặc kép, Đông Phương đại soái ho khan một cái, nói, cái này, nếu không chúng ta bắt đầu luận bàn giao lưu đi, cũng chính nhưng nhìn trong truyền thuyết Tiềm Long cao võ học viên thiên tài. Như thế nào cao minh? Chấm ngoặc kép, câu nói này đi ra, tất cả phấn nộ những người trẻ tuổi kia đều là như được đại xá. Đồng loạt đứng lên, hảo hảo, quá tốt rồi, nhao nhao mở miệng, thanh niên tóc đỏ đứng lên nhanh nhất, quay đầu liền muốn chuồn đi, lông đỏ, Hạng Cuồng Nhân gọi hắn lại, lông đỏ thân thể lập tức cứng ngắc tại cửa ra vào, phốc ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thanh niên mặc áo xanh kia thật sự là nhịn không được, rốt cục cười ra tiếng, gấp tật mạnh nghẹn, phốc si thoát ra cửa ra vào. Ngay sau đó thanh niên áo trắng lôi kéo chính mình thê tử cũng là toàn thân run rẩy đi ra ngoài. Đám người tất cả đều cúi đầu ra bên ngoài trượt. Từng cái thân thể run rẩy như là được bị kinh phong đồng dạng. Hạng Cuồng Nhân vẻ mặt ôn hòa đi qua. Nói, vừa rồi ta nói có chút nặng. Nhưng ngươi nhất định phải để vào trong lòng. Người trẻ tuổi nha, khinh cuồng có thể, nhưng là có thể có chút độ lượng. Thì tốt hơn. Lông đỏ liên tục gật đầu. Người nói đúng, người nói đúng. Hạng cuồng nhân nghiêm mặt. Người đứa nhỏ này, người điểm ấy niên kỷ. Đối với ta xưng hô, hẳn là tôn xưng, ngài. Chấm ngoặc kép, lông đỏ nhanh khóc, trơ mắt nhìn Đinh bộ trưởng cầu cứu. Cái này, ngài quả nhiên là vô luận như thế nào cũng là nói không ra miệng. Nếu không, chân chính cũng không cần lan lộn. Đinh bộ trưởng vội vàng đi tới giải vây. Hạng phó hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, hạng cuồng nhân vỗ vỗ lông đỏ bả vai. Biết sai có thể thay đổi. Xích tử chi tâm, hảo hài tử, ngươi họ gì? Lông đỏ tuyệt vọng nói. Ta họ Liệt, chấm ngoặc kép, hạng cuồng nhân gật đầu. Ngươi cái này cũng thua lỗ ta bác học. Bằng không người khác thật đúng là không biết hữu tính Liệt. Người đây chính là thượng cổ chi họ A. Đều nghe đồn, bên trên cổ viêm niên hiệu Liệt Sơn Thị. Các ngươi Liệt họ, chính là xuất từ ở chỗ này. Đó phải là nhà ngươi tổ tông A. Bất quá vẫn thật không nghĩ tới. Hiện tại như cũ có cái họ này tồn tại. Chấm ngoặc kép, ân cần nói. Gia tộc của các ngươi hiện tại người không nhiều lắm A. Lông đỏ im lặng nói. Liền chính ta, chấm ngoặc kép, lão tử cũng không biết. Hôm nay thế mà có thêm một cái tổ tông. Có ta tuổi tác lớn không? Hạng cuồng nhân thở dài. Vỗ vỗ bả vai hắn. Đồng tình nói. Cũng là số khổ hài tử. Chấm ngoặc kép. Quay đầu hướng Đinh bộ trưởng đi đến. Cười nói. Bộ trưởng ngài tìm ta. Đinh bộ trưởng sờ lấy cái mũi. Cười khổ một tiếng. Bó tay rồi một hồi. Không sao. Đã không sao. Nha. Thế là hạng cuồng nhân quay người lại đi tìm lông đỏ. Hắn đối với lông đỏ ấn tượng hiển nhiên rất tốt. Vừa rồi lời còn chưa nói hết. Liền bị bộ trưởng kêu đến. Muốn lại tận tâm chỉ bảo xuống dưới. Nhưng xoay người nhìn lại. Cái kia lông đỏ đã sớm vô tung vô ảnh. Hạng cuồng nhân cảm thấy rõ ràng là tiếc nuối. Chính mình mặc dù danh xưng tiềm long cao võ thủ tịch phó hiệu trưởng. Nhưng thật đúng là có rất ít loại này ở trước mặt dạy học sinh đạo để ý cơ hội. Nhất là lần này, một mực bắt lấy đạo đức điểm cao, phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, câu câu đều có lý. Từng chữ đều là chống chiều chuông sớm, không thể không nói, loại cảm giác này thật sự là rất thoải mái. Mà lại, khó được người học sinh này còn thống khoái như vậy liền nhận lầm. Kết quả này càng để hạng cuồng nhân cảm thấy ngứa. Nhưng này lông đỏ lại là không biết làm tại sao. Sau khi ra ngoài không lâu sau mà liền có thêm một cái bạn gái. Có vẻ như là vợ hắn. Hai người hôn hôn mật mật vẫn tại cùng một chỗ dính hồ. Hạng cuồng nhân chỉ có thể từ bỏ cũng không thể ngay trước lão bà của người ta liền nhất định phải. Đi qua cho người ta lên lớp A. Trước đó, Diệp Trường Thanh đã sớm hạ thông chi. Toàn trường thầy trò, đã sớm lấy lớp là tập thể tập hợp. Bốn cái niên cấp, phân tứ phía, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề. Một lớp một loạt, mỗi một mặt, 17 đến 18 sắp xếp. Chính giữa vị trí, thì là một tòa lôi đài. Toàn thân toàn bộ là siêu cấp cứng rắn tinh hồn thạch tăng thêm hợp thép đúc tạo mà thành. Ánh nắng chiếu rọi dưới, rõ ràng rành mạch, quang mang lấp lóe, tầm mắt nhất là tốt. Thậm chí, vô luận từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng một cái kia phương hướng nhìn qua, đều có thể thấy rõ. Đây đối với tiềm long cao võ học sinh tới nói, chính là một lần thịnh hội. Tiềm long cao võ tất cả học sinh đang học cơ hồ một cái không thiếu. Đều tới, trừ số rất ít ở bên ngoài lịch luyện, hoặc là làm nhiệm vụ chưa có trở về. Mặt khác tất cả đều ở chỗ này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.